Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, chương 196, tìm về trước mùa giải mình. Tất cả mọi người giống như thủy triều tuôn hướng trước điểm. Chỉ có Edinson Cavani đi ngược dòng nước, xông về sau điểm xong trống không ra ngoài tới. Chờ Liverpool đội phòng thủ đám cầu thủ kịp phản ứng đã không còn kịp rồi. Sau điểm Edinson Cavani đã cao cao nhảy dựng lên, hai mắt nhìn chằm chằm đến thỉnh cầu, hung hăng hất đầu, chán rắn rắn chắc chắc đánh tới hướng bay tới bóng đá. Ngoạ tào, bên sân, Benitez nhìn đến đây không khỏi sổ một câu nói tục, Cavani đánh đầu công cánh cửa. BBC sướng ngôn viên Eddie Gray đột nhiên kích động gầm hét lên, thanh âm vang vọng cả tòa sân bóng, cầu môn trước. Reina nhanh chóng lướt ngang, thân thể cấp tốc bên cạnh bay ra ngoài. Bằng một tiếng, Cavani một đầu hung hăng đập chúng bay tới bóng đá. Bóng đá cấp tốc biến hướng, nhanh chóng bay vụt hướng về phía Liverpool đội cầu môn. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, tràn ngập chờ mong. Bên sân, Joao nắm chặt hữu quyền, nâng tại bên tai của mình, tùy thời chuẩn bị vung vẩy ra ngoài. Reina hai mắt siết chặt. Trận banh này nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm. Reina nhìn xem kia bóng đá bay về phía quỹ tích. Hắn tâm là trong nháy mắt chìm vào đáy cốc. Trận banh này hắn căn bản cũng không có biện pháp bổ nhào vào bóng đá a. Reina không muốn từ bỏ. Hắn là liều mạng. Đáng tiếc. Hắn vẫn là không có thể đụng phải bóng đá. Cavani trận banh này góc độ muốn được quá kén ăn. Vèo một tiếng, bóng đá cấp tốc từ cầu môn góc trên bên phải bay vào Liverpool đội cầu môn. Reina bàn tay khoảng cách bóng đá còn có một bàn tay xa như vậy, liền sợi lông đều không có đụng phải. Bạch, bóng đá hung hăng đập vào cầu trên võng, phát ra mãnh liệt tiếng ma sát, tạo nên một trận màu trắng lưới hoa. Xinh đẹp, làm được quá tuyệt vời. Hoàn mỹ. Hoàn mỹ, Doa hưng phấn quơ nắm đấm của mình. Ở đây bên cạnh là giật nảy mình. Vô cùng kích động, Doa còn quay người. Trực tiếp cho xông lên Roger một cái ôm. Thật to ôm, Leeds United ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng là nhao nhao nhảy dựng lên. Hưng phấn hoan hô, hô to. Cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, cầu tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi. Tiến rồi, tiến rồi, tiến rồi, tiến á. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson lập tức điên cuồng gầm hét lên. Một hơi không nghỉ ngơi liền điên cuồng như vậy mà kinh ngạc thốt lên lấy gầm thét. Thanh âm vô cùng vang dội. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe được là nhiệt huyết sôi trào. Mỗi một cái đều là trên khán đài vừa múa vừa hát. Hưng phấn đến ngao ngao gọi. Edinson, làm tốt lắm. Hoàn mỹ, chúng ta yêu ngươi chết mất. Edinson vạn tuế, Leeds United đội vạn tuế. Làm chết Liverpool lão, chúng ta tấn cấp Champions League tứ cường. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thật là quá điên cuồng, quá kích động. Phảng phất bọn hắn lúc này đã đào thải Liverpool đội. Tại sân Anfield nhìn trên đài vừa múa vừa hát, hưng phấn chúc mừng. Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá là sắc mặt đột biến. Trên mặt là âm tình bất định. Trận đấu này là ngoài dự liệu của bọn họ. Sắc mặt vô cùng khó coi. Đáng chết Leeds United, người làm sao có thể dạng này. Làm sao có thể dẫn bóng. Nhưng vào lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn hét dầm lên. Nhao nhao đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Cavani. Bởi vì dẫn bóng Edinson Cavani là cấp tốc vọt tới Leeds United fan hâm mộ bóng đá chỗ tụ tập khán đài, cùng bọn hắn cùng một chỗ chúc mừng. Nhìn trên đài các ký giả truyền thông sắc mặt cũng là rất khó nhìn. Trận đấu này tồn tại biến số. Gary Anosit trong lòng gầm thét. Ngoạ tào, đáng chết Liverpool, người đang làm gì? Làm sao có thể để Leeds United, người lớn lối như thế? Đáng chết Liverpool lão, thằng ngu không chịu nổi. Bên sân, Benitez sắc mặt cũng là rất khó coi. Âm tình bất định, Benitez biết, lần này trận đấu này liền tồn tại rất lớn biến số. Trận đấu này vừa mới bắt đầu không tới 5 phút, Leeds United đội liền đánh vào một cầu. Đây không phải tương đương với Leeds United đội tự mang 1-0 ưu thế bắt đầu trận đấu này sao? Hiện tại Leeds United đội cùng Liverpool đội ở giữa chỉ thua kém 2 quả cầu. Hai cái này cầu chênh lệch nhưng cũng không là rất lớn a. Benitez là có chút khẩn trương. Hắn nhờ nhìn chung quanh một chút. Liverpool đội ghế dự bị bên trên nhân viên đồng dạng là có chút khẩn trương. Một điểm cũng không có tranh tài trước khi bắt đầu dễ dàng cùng thoải mái. Benitez hít thở sâu một hơi. Đi vào bên sân. Nhắc nhở lấy Liverpool đội đám cầu thủ. Tinh lực tập trung. Đừng có tư tưởng bao phục. Đừng có áp lực. Hiện tại chúng ta còn dẫn trước 2 cầu. Không nên gấp gáp. Liverpool đội đám cầu thủ nghe được Benitez tiếng la về sau. Từng cái là chấn định rất nhiều. Hiện tại bọn hắn Liverpool đội thế nhưng là dẫn trước. Cái này có cái gì tốt lo lắng. 1-0. Leeds United đội giành trước Liverpool đội. Tranh tài vừa mới bắt đầu không tới 5 phút. Đây đối với Leeds United đội là một tin tức tốt. Bọn hắn tự mang 1-0 ưu thế bắt đầu bản trận đấu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Liverpool đội rõ ràng là phải cẩn thận rất nhiều. Chẳng phải liều lĩnh, lỗ mãng. Nhất là Luis Garcia. Đây là bị Benitez điểm danh phê bình. Gia hỏa này hôm nay thật là quá hưng phấn. Hưng phấn đến có chút quá mức. Vừa mới cái này mất bóng chính là cùng Luis Garcia lỗ mãng có quan hệ. Liverpool đội đám cầu thủ là nhao nhao khắc chế mình. Chú ý cẩn thận. Mà Leeds United đội đám cầu thủ thì là điên cuồng tiến công. Toàn tuyến để lên, giống một đám người điên. Đúng vậy, vừa mới Leeds United đội cái kia dẫn bóng. Chính là Leeds United người điên cuồng đến cực hạn hoàn mỹ biểu hiện. Tên điên doa tên điên chiến thuật là thành công. Chỉ ít vừa mới kia một cầu là thành công. Trên khí thế áp đảo Liverpool đội, lấy được một cái xinh đẹp dẫn bóng. Ở thời điểm này sướng ngôn viên nhóm còn đang thán phục. Đến từ đài truyền hình Trung ương thể dục kênh sướng ngôn viên Đoạn Hiên nói như thế. Tê, thật là quá điên cuồng. Doa vừa mới cử động thật là hù dọa rất nhiều người. Ai cũng không nghĩ tới tại tranh tài vừa lúc bắt đầu. Hắn biết vận dụng trong tuyệt cảnh thời khắc cuối cùng điên cuồng chiến thuật để hoàn thành quả. Bóng này, Doa là thật điên cuồng a. Khó trách bên ngoài môi sẽ cho hắn một cái tên điên, danh xưng. Thật là quá điên cuồng. Trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá cánh cửa cũng là bị giật nảy mình. Vừa mới cái kia tình hình nếu như bị đánh một cái phản kích. Kia Leeds United đội coi như triệt để xong đời a. Doa gia hỏa này thật là điên cuồng. Hiện tại Leeds United đội đám cầu thủ đồng dạng điên cuồng. Toàn tuyến để lên. Liền phảng phất tranh tài đã đến sau cùng thời gian bù giờ giai đoạn. Leeds United đội đám cầu thủ tất cả đều là không quan tâm đè lên. Hướng về Liverpool đội cầu môn tạo áp lực. Doa hai tay ôm ngực. Đứng bình tĩnh ở đây một bên. Nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Mặt không biểu tình. Benitez thì là đi qua đi lại. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút một bên khác Doa. Nhìn qua là có chút nóng nảy. Trên sân bóng tình huống cũng là mạo hiểm vạn phần. Điên cuồng Leeds United đội cho thấy thực lực kinh người. Đường biên, vừa đường Ribery bay lên. Đúng vậy, bản trận đấu, Ribery biểu hiện thật chính là vô cùng kinh người. Làm cho tất cả mọi người đều dọa một đầu. Phảng phất mùa giải trước cái kia không gì làm không được Ribery lại trở về. Lúc này, vừa đường cầm banh chính là Ribery. Ribery nhận được chuyền bóng về sau. Đột nhiên một cái giả thoáng. Tiến giai lấy người cầu phân qua trực tiếp qua rơi mất Liverpool đội đường biên cầu thủ Đức khác. Quyệt, đuổi kịp bóng đá hắn hung hăng đem bóng đá hướng về phía trước đâm một cái. Bóng đá nhanh chóng từ Liverpool đội hậu vệ biên Steven Finnan giữa hai chân lan tới. Sau đó hắn lợi dụng tốc độ ăn sống nghiền ép Steven Finnan. Đuổi kịp bóng đá. T. Quá bạo lực. Ribery mang banh qua người đơn giản quá bạo lực. Quá có đánh vào thị giác lực. Nhanh. Thật là quá nhanh. Ông trời của ta a. Lúc này hắn chính là trên sân bóng bầu. Nguy hiểm. Liverpool đội nguy hiểm. Ribery đến rồi. Mark Lawrenson kinh hô lên. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá cũng là hít sâu một hơi. Nguy hiểm. Đuổi kịp bóng đá, Ribery trực tiếp dẫn bóng bên trong cắt. Đối mặt với Carragher thời điểm, Ribery một cái đơn giản giả thoáng lại thêm giả thoáng. Lắc kéo một tia lỗ hổng, trực tiếp vung mạnh chân nổ bắn ra. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc lăn hướng cầu môn hậu giác. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá hoảng sợ tiếng hét. Bởi vì Reina căn bản không có đụng phải bóng đá. Nguy hiểm, bịch một tiếng, bóng đá sát ở xa cột dọc lăn ra ranh giới cuối cùng. Hung hăng đập vào trên biển quảng cáo. Hiện trường Liverpool đội fan hâm mộ bóng đá lúc này mới thở dài một hơi. Thật là nguy hiểm. Benitez chau mày. Trong lòng là vô cùng lo lắng. Hôm nay Ribery quá lợi hại. Sau 5 phút, lại là Ribery. Trung lộ World Cup một cước chọn truyền đem bóng đá chọn cho đường biên Ribery. Đức Khắc Quyệt điên cuồng vọt lên. Muốn cắt bóng. Thế nhưng là Ribery không dừng chân cầu rơi xuống đất. Trực tiếp chen chân vào đem hạ xuống bóng đá một đệm. Bóng đá trực tiếp cấp tốc bay lên trên lên. Vượt qua Đức Khắc Quyệt đầu. Bay về phía sau hắn. Ribery lập tức ra tốc từ Đức Khắc Quyệt bên người vọt tới. Thuận thế đem hạ xuống bóng đá hướng về phía trước một thuận. Dẫn tới Liverpool đội hậu vệ biên Steven Finan lao ra bên trên đoạt. Ribery đột nhiên ra tốc, vượt lên trước một chút xíu, dùng mũi chân đâm một cái, đem bóng đá cho đâm hướng Steven Finan sau lưng. Ribery tăng tốc độ nhanh như chớp vượt qua Steven Finan, đuổi kịp bóng đá, không đợi Carragher đập ra đến, trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bóng đá cấp tốc bay về phía Liverpool đội vùng cấm địa trung lộ. Trước điểm Edinson Cavani giả thoáng một thương. Hấp dẫn Azar chú ý. Trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên. Một cái thái sơn áp đỉnh. Băng một tiếng. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Liverpool đội cầu môn. Toàn trường tất cả Liverpool người hô hấp trì trệ. Bộp một tiếng. Nhảy lên Reina song trưởng vỗ. Đem bóng đá cho vỗ ra ranh giới cuối cùng. Oa nha. Leeds United đội hôm nay tiến công thật là quá sắc bén. Frank Ribery hôm nay thật là quá sinh động. Giống như sau khi bị thương, Frank Ribery lập tức là tìm được trước mùa giải trạng thái. Hôm nay biểu hiện này đơn giản thần. Liverpool người thật giống như là đè không được Ribery à. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Liverpool đội coi như thật treo à. Eddie Gray lúc này là vô cùng kích động. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là càng thêm kích động. Bọn hắn quen thuộc cái kia không gì làm không được Ribery rốt cục trở về. Bọn hắn hưng phấn hô to lấy Ribery danh tự. Vì Ribery cố lên gieo hò. Doa càng không ngừng gật đầu. Ribery ra hỏa này quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Hắn Ribery mới không phải cái gì hàng lởm đâu. Xem ra, từ hôm nay trở đi Ribery là muốn bay lên. Phạt góc, Leeds United đội thu hoạch được phạt góc. Cúp cấp một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá tiến vào đi. Vùng cấm địa trung lộ Luca Toni cao cao nhảy lên đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Dọa ra Liverpool người một thân mồ hôi lạnh. Liverpool đội bên này đá mạnh cánh cửa cầu mở ra. Trước trận Peter Crouch cao cao nhảy lên đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Bellamy lập tức dẫn bóng tiến lên. Đối mặt phòng thủ thời điểm. Đột nhiên dẫm cầu đem bóng đá hướng về sau một chuyền. Bóng đá chậm rãi hướng về sau nhấp nhô. Xông lên Stephen Gerrard dốc hết sức. Một cước hung hăng rút trúng bóng đá. Gerrard lên chân sút xa. Eddie Gray trong lòng căng thẳng. Nguy hiểm giáng lâm a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.